Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, xếp hạng. Ông, huyết văn linh hoạt thân thể lóe lên, trên không trung hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Trần, tốc độ kia, không gì sánh được mau lẹ, nó thật dài rác hút, cũng vào lúc này. Hướng về phía trước bỗng nhiên đâm một cái, một cỗ chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, công kích chưa đến, liền có cực kỳ lăng lệ xé rách cảm giác, từ Dương Trần ngực khuếch tán ra đến, hiển nhiên một kích này, uy hiếp tuyệt đối không nhỏ, nhưng là, Dương Trần hai con ngươi, lại bình thản như nước, chỉ gặp hắn không tránh không né. Tại giác hút kia đi vào trước người một thước khoảng cách thời điểm. Đột nhiên nhô ra bàn tay, ôm đồm tại giác hút kia bên trên. Chít chít, huyết văn phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. Trong chớp nhoáng này, nó phát giác giác hút của mình. Vậy mà cũng không còn cách nào di động mảy may. Mặc cho nó như thế nào vỗ cánh, lại là chuyện vô bổ. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, một thủ trưởng khác như chớp giật nhô ra, trực tiếp kẹp lại huyết văn cổ. Sau đó bàn tay thượng thanh gân bạo khởi, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên phun trào ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động đột nhiên lan truyền ra, kẹt, xương cốt thanh âm vỡ vụn, trong nháy mắt truyền ra. Cái kia huyết văn thân thể run rẩy một chút, sau đó thẳng tắp chết đi. Thực lực chỉ có tụ nguyên cảnh nhất trọng. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Cái này huyết văn thực lực chỉ có tụ nguyên cảnh nhất trọng. Nếu không hắn cũng không có khả năng tùy ý bóp chết. Chỉ bất quá, hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Huyết văn có thể tại vạn năm trước gây nên như vậy oanh động, tuyệt đối không thể khinh thị. Dương Trần phất tay đem huyết văn thi thể ném qua một bên, quay người liền muốn rời đi nơi đây. Mặc dù chiến đấu này ngắn ngủi, thế nhưng truyền ra không kém ba động. Nếu là dẫn tới phiền toái không cần thiết, vậy coi như được không bù mất. Hiện tại thí luyện vừa mới bắt đầu, hết thảy còn muốn cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng lại tại đây là trên bầu trời. Đột nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động, bỗng nhiên truyền ra đến, đi theo một cái cự đại màn ánh sáng hình thành bảng danh sách. Xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong, tại trong không gian này, vô luận là bất kỳ địa phương nào, đều có thể rõ ràng trông thấy danh sách kia. Trên bảng danh sách, quang mang đột nhiên lóe lên, sau đó một cái tên xuất hiện ở trên đó, Dương Trần. Săn giết một cái huyết văn, chỉ có đơn giản chữ viết, lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch một cái đạo lý. Muốn tranh đoạt 10 hạng đầu, nhất định phải săn giết đủ nhiều huyết văn. Dương Trần ánh mắt, đột nhiên nổ bắn ra vô tận tinh mang, lập tức hắn ngọt ngào bờ môi, lộ ra một vòng khát máu bộ dáng. Săn giết yêu thú, hắn thành thạo nhất. Ngay tại đến Viêm Long Hoàng Thành trước đó, Dương Trần tại Vân Huyền Tông thất yêu tháp bên trong, giết hôn thiên ám địa, máu chảy thành sông, chỉ bất quá, ta vẫn còn muốn trước quan sát một đoạn thời gian, dù sao nơi này, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, con người chỗ sâu, trong nháy mắt này, lại có một vòng 10 phần cảnh giác quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Tại hắn đi vào cái này cỡ nhỏ không gian về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác cổ quái, phảng phất tại trong lúc vô hình, có một đôi nhìn không thấy con mắt, đang âm thầm quan sát chính mình đồng dạng. Loại cảm giác này, mặc dù yếu ớt đến không thể phát giác tình trạng, có thể tinh thần lực cường đại Dương Trần, hay là tại như có như không ở giữa. Cảm nhận được như vậy một tia, bạch, thầm nghĩ lấy, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một đường chú ý cẩn thận, yên tĩnh ở chung quanh bắt đầu thăm dò. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trên bầu trời bảng xếp hạng đơn phát sinh biến hóa rất lớn. Tên Dương Trần đã từ lâu không ở tại bên trên, nhưng lại có 2 người tên dị thường lóa mắt. Dương Viễn, săn giết 350 chỉ huyết văn. Dương Trạch, săn giết 330 chỉ huyết văn. 2 người này bình quân mỗi ngày đều muốn săn giết trên 100 con huyết văn. Một mực cao ở săn giết bảng trước 2 tên. Những người còn lại săn giết số lượng đều tại 200 trở xuống. Tại ngoại giới Dương gia, theo 3 ngày kết thúc, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận lặng lẽ truyền ra tới. Cái kia Dương Viễn cùng Dương Trạch thực lực thật đúng là khủng bố a. Ngươi nhìn cái kia Dương Duệ đồng dạng là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, lại chỉ săn giết 200 con huyết văn. Đúng vậy a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất sợ rằng sẽ muốn tại bọn hắn cả hai ở giữa sinh ra. Nhắc tới cũng buồn cười, gần nhất một mực đầu ngọn gió rất thịnh Dương Trần, thậm chí ngay cả top 10 cũng không vào đi, còn to tiếng không biết thẹn cự tuyệt gia nhập Đông Thổ. Buồn cười, người nhìn hắn cái kia tham sống sợ chết bộ dáng, trên đời tại sao có thể có nhát gan như vậy võ giả? Thật sự là cho chúng ta Dương gia mất mặt xấu hổ. Đám người đối với Dương Viễn cùng Dương Trạch, tất cả đều lộ ra khâm phục thần sắc đến, mà đối với Dương Trần, lại là một mặt xem thường, ngay cả con mắt đều không muốn nhìn một chút. 3 ngày nay, Dương Trần tại bọn hắn nhìn soi mói, một đường cẩn thận từng ly từng tí, 4 chỗ xem xét. Vô luận là nhìn thấy yêu thú hoặc là thí luyện đệ tử, thứ nhất lựa chọn đều là đi đầu tránh né. Có người lưu ý qua, 3 ngày nay Dương Trần săn giết huyết văn cộng lại số lượng đều không đủ 5 cái. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược, có thể một màn này rơi vào vô số cường giả trong mắt, vẫn không khỏi con người co rụt lại. Đối với Dương Trần, vậy mà lau mắt mà nhìn. Những người khác chỉ chú ý biểu tượng, nhưng bọn hắn nhưng không có lưu ý qua. Dương Trần mặc dù săn giết yêu thú ít, có thể thực hiện đi khoảng cách lại là dài nhất. Tại 3 ngày nay, hắn vậy mà đem toàn bộ thế giới cỡ nhỏ tuyệt đại đa số khu vực đều dò xét một lần. Loại kia cơ hồ không có phí khí lực gì, liền hoàn thành loại này hành động vĩ đại, đơn giản như là thần tích. Liền ngay cả trước đó đối với Dương Trần trong lòng còn có khúc mắc thượng sứ, khi nhìn đến người trước biểu hiện về sau, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh mang. Loại này hạt giống tốt, đơn giản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại kia trầm ổn tâm tính, trong cùng thế hệ tuyệt đối là người nổi bật. Không chỉ có thiên phú, còn biết ẩn nhẫn, trước thăm dò hết thảy, thậm chí khả năng đem phe tấn công hướng cùng đường lui đều kế hoạch tốt. Tiểu gia hỏa này đơn giản như là yêu nghiệt. Thượng sứ âm thầm gật đầu. Đối với Dương Trần biểu hiện không gì sánh được khẳng định, lập tức tâm hắn niệm khẽ động, nhàn nhạt nói ra, ta muốn biết Dương Trần hết thảy tin tức. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng tại trận tất cả mọi người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, liền có không ít người mặt lộ vẻ không hiểu. Dương Trần biểu hiện kém như vậy, mà lại, trước đó còn công khai cự tuyệt thượng sứ mời, làm sao còn đối với người này như thế chú ý? Mà Dương Ngật nghe nói lời này, sắc mặt không thể phát giác biến đổi, lập tức khôi phục, phất phất tay, liền lập tức sắp xếp người đi lấy. Cái này tin tức hắn tuyệt không dám làm giả. Dù sao nếu là bị phát hiện, chắc chắn nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, trực tiếp tước đoạt Viêm Long Hoàng Thành vị trí gia chủ đều là nhẹ. Dương Ngật trong lòng kêu khổ, làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Vẻn vẹn qua vài phút, một viên ngọc giản trực tiếp phá không mà đến, không chờ Dương Ngật có hành động, Thượng sứ liền cách không vẫy tay một cái, ngọc giản kia trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Lập tức hắn bắt đầu xem xét. Bất quá, trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Hai mắt càng là hiện ra một vòng lệ mang. Dương Ngật, người tốt gan to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.